Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 265, góc truyện audio.com. Có tổng cộng 3 quân tiếp viện mà Yu Jong Hyuk đã triệu tập. Vua quái thú Shin Yu Sung, thanh kiếm thép Lee Huyên Sung và Huyên Sung, SC, hãy đưa Đô Ca, SC ra khỏi đây. Trang web của Ariadne lướt qua không trung và đặt tôi trên lưng Lee Huyên Sung. Một người phụ nữ mặc bộ đồ mèo đang chạy trên trời với phương pháp đi bộ Hermes. Đó là hóa thân của Olympus. Yu Sanga, Yu Sung, hãy bắn hơi thở từ một khoảng cách xa. Tiếp tục cho đến khi Huyên Sung, SC rời đi, con rồng Chimera gầm lên và bắn một hơi. Emoji tận thế hét lên như thể rất đau đớn. Chòm sao, bậc thầy thép đã mua lại một xác suất lớn cho hóa thân của anh ấy. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đang ủng hộ hóa thân của cô ấy. Chòm sao, bậc thầy Skyuk đang hỗ trợ cho quá trình hóa thân của anh ấy. Các chòm sao ủng hộ Lee Huyên Sung và Yu Sanga dường như đang gặp khó khăn. Nhờ mệnh lệnh của Yu Sanga, tôi được cõng trên vai của Lee Huyên Sung. Lee Huyên Sung, SC, nằm yên, Đô Ca, SC, anh không cần phải làm điều này. Bây giờ tôi có thể tự di chuyển. Lee Huyên Sung không buông lỏng cánh tay cứng rắn của mình trước những lời nói của tôi. Điều duy nhất anh làm là âm thầm leo lên hẻm núi. Khi có thể nhìn thấy đỉnh của hẻm núi, Lee Huyên Sung mở miệng, Đô Ca, SC. Anh đã bao giờ ném lựu đạn chưa? Lựu đạn. Để sử dụng lựu đạn, anh phải trải qua 3 bước. Tháo kẹp an toàn, tháo chốt an toàn và ném nó. Tôi biết vì tôi đã từng dùng nó ở trại huấn luyện. Vậy thì chắc anh cũng biết chốt an toàn quan trọng như thế nào đối với một quả lựu đạn. Tôi nhận ra điều mà Lee Huyên Sung đang muốn nói. Tôi bị mất chốt an toàn. Lần trước không phải là hộp đạn rỗng sao? Tôi đã nghĩ rằng mình không nên để mất nó lần nào nữa. Lee Huyên Sung quay đầu và nhìn lại tôi. Một khi chốt an toàn được lắp vào, nó phải được thực hiện tốt. Ngay sau đó, chúng tôi lên đến đỉnh hẻm núi. Ở phía dưới, Yu Sanga và Shin Yu Sung đang cưỡi rồng Chimera ra khỏi hẻm núi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Shin Yu Sung và lòng tôi trở nên phức tạp. Huyên Sung, SC, vâng, tôi biết Lee Huyên Sung muốn nói gì. Anh ấy từng là một người lính cả đời nên đây là cách duy nhất anh ấy có thể thể hiện điều đó. Cảm ơn anh đã đến. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt nhưng giả vờ như không biết gì. Một lúc sau, một thứ gì đó lăn như quả sồi và đâm vào chân tôi. Ahatsutsi, cô bé ôm lấy cái chân rách nát của tôi như quý giá lắm. Đã lâu rồi nhỉ, Yu Sung. Shin Yu Sung gật đầu lia lịa khi mặt cô bé áp vào áo khoác của tôi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng Shin Yu Sung trong khi Yu Sanga đến gần. Đã lâu không gặp, Đô Ca, SC, cô khỏe chứ? Chà, đó là một câu hỏi ngu ngốc. Kể từ khi kịch bản bắt đầu, không ai có thể khỏe nổi. Anh cũng vậy, Đô Ca, SC, nụ cười của Yu Sanga không hề giả dối. Trước khi thế giới bị hủy diệt và sau khi bị hủy diệt, Yu Sanga là người duy nhất cười trước những câu nói đùa của tôi. Những người khác, chỉ có chúng tôi thôi. Hyeon, SC và lũ nhóc cũng muốn đến nhưng cháu tung đồng xu với Lee Gyu-yang và đã thắng. Shin Yu Sung phá lên cười. Tôi hiểu rồi. Cuộc đời tôi được quyết định bằng cách ném một đồng xu. Tôi xoa đầu Shin Yu Sung và nói. Cảm ơn Yu Sanga, SC. Tôi chỉ nghĩ về việc đi đến đây. Có một điểm xấu từ vận may xấu hay tốt, tai họa hay hạnh phúc của Đô Ca. SC, vận may tốt hay xấu, tai họa hay hạnh phúc, tôi biết kỹ năng này. Chỉ có một chòm sao trên bán đảo Triều Tiên có nó. Đúng vậy, nó cho thấy tai họa lớn. Su-yong và tôi đã tự hỏi về việc ai nên đi khi Yu Jong-hyuk liên lạc với chúng tôi. Tôi đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ rằng Han Su-yong và Yu San-ga sẽ ném một đồng xu. Yu San-ga có lẽ đến vì Han Su-yong có vấn đề. Han Su-yong dường như đang làm tốt công việc mà tôi giao phó. Su-yong, SC cũng muốn đến. À, vâng, phải rồi. Đó là một lời nói dối. Cô ấy không thích tôi. Sau đó, có một âm thanh ầm ầm từ một bụi cây. Tôi rất vui mừng được gặp lại những người đồng đội của mình đến nỗi tôi quên rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Tôi cùng nhóm lao qua khu rừng và hỏi. Chấm, mọi người có hiểu tình hình hiện tại không? Yu San-ga gật đầu. Tôi đã nghe mọi chuyện từ Bi-hyung. Yu Jong-hyuk ở vị trí đỡ đòn với kẻ thống trị sự giải trí nhưng hiện tại. Sức mạnh của anh ta gần như đã chạm đáy. Trận thứ hai sẽ được quyết định ở đây. Con rồng Chimera tung ra một luồng gió và cây cối gần đó đổ sập. Chiến trường nơi các chòm sao giao chiến đã lộ rõ. Yu Jong-hyuk liếc về phía này từ nơi anh ta bị bao quanh bởi các chòm sao. Cậu đến muộn, anh ta vẫn kiêu ngạo nhưng máu chảy ra từ cơ thể khiến anh ta trông như sắp chết. Hắn có một câu, có lẽ có một kỹ năng đặc biệt để xác định điều này khi một chòm sao hét lên. Ngoài nhóm của chúng tôi, số người tham gia còn lại là 6. Phía chúng tôi chỉ có 5 người tính cả quân tiếp viện mới đến. Ngoài ra, Yu Jong-hyuk đang ở trong tình trạng gần như không thể chiến đấu được nữa. Tiến lên, khi cuộc chiến toàn lực bắt đầu, các chòm sao thiết lập một đội hình tập trung xung quanh người sáng lập nhân loại và tướng quân của Vanara. Người đầu tiên chạy về phía họ là thanh kiếm thép Lee Hwin-sung. Tôi sẽ không để mất nó lần nào nữa. Lee Hwin-sung chạy về phía trước và bắt đầu chiến đấu với chòm sao cấp tường thuật Manu. Manu cau mày như thể anh ta không hài lòng khi đánh với một hóa thân. Địa vị mạnh mẽ của anh ta bùng cháy trong tầm tay của Manu và lớp vỏ thép hơi mềm đi. Nhưng Lee Hwin-sung không lùi bước. Chòm sao, bậc thầy thép đang nhìn vào người sáng lập nhân loại. Người sáng lập nhân loại ở cấp tường thuật nhưng bậc thầy thép cũng vậy. Tôi nhìn những cây gai của sự chuyển đổi thép mọc lên xung quanh cơ thể của Lee Hwin-sung và tôi có thể đoán được những kịch bản cá nhân mà anh ấy đã hoàn thành khắc nghiệt đến mức nào. Đó không phải là vị trí mà hơn 10 hóa thân có thể đạt tới. Lee Hwin-sung hiện tại đã cho thấy một tiềm năng phát triển vượt trội hơn so với Lee Hwin-sung của bất kỳ vòng nào khác. Yu San-ga nhìn cảnh đó và cũng chạy về phía trước. Tôi sẽ xử lý Olympus. Cô gái này, cô có bị điên không? Vua Oedipus đã phát hiện ra Yu San-ga. Hai người họ đều thuộc Olympus. Tuy nhiên, dựa trên những gì tôi nghe được từ Dionysus, Olympus hiện đang trong một cuộc nội chiến. Bậc thầy của Skyward, anh chọn sai rồi. Tôi không biết tình hình chính xác nhưng rõ ràng một nhóm do Dionysus và Hermes dẫn đầu đang cố gắng độc lập khỏi Olympus. Yu San-ga bắt đầu chiến đấu với vua Oedipus trong khi Shin Yu-sung di chuyển con rồng Chimera. Hơi thở ngưng tụ bao trùm chiến trường. Các chòm sao không tránh được đã hét lên. Còn 10 phút nữa, vòng thứ hai sắp kết thúc. Lúc này, số điểm của mỗi đội gần như bằng nhau. Các chòm sao tuyệt vọng. Một số chòm sao hướng về rồng Chimera và Shin Yu-sung đang gặp khủng hoảng. Con rồng không thể sử dụng ma lực của mình vì nó tiêu hao khá nhiều sức mạnh khi đối đầu với Emoji tận thế. Một con non, nó chỉ có kích thước lớn thôi. Chúng tôi sẽ là bên bất lợi nếu hiệp đấu này kết thúc với tỷ số hòa. Trò chơi sẽ chuyển sang vòng thứ ba và nếu chúng tôi không thắng, chúng tôi sẽ phải đối đầu với các chòm sao trên sân mà hình phạt đã biến mất. Yu Jong-hyuk biết sự thật này và chỉ về phía công tước Beckon. Giết công tước, hắn ta có câu, tôi gật đầu, tôi sẽ tạo ra một con đường. Yu Dòng Hyuk vắt kiệt sức mạnh ma thuật của mình và sử dụng phá thiên kiếm. Chúng đang nhắm đến. Câu. Yu Dòng Hyuk chém đi chém lại và tạo một con đường. Anh ta dùng sức mạnh cuối cùng để vẽ một hình bán nguyệt khổng lồ trên mặt đất và các chòm sao lao vào anh. Tôi sẽ để nó cho cậu. Kim Đô Ca. Yu Dòng Hyuk bị đâm vào tim bởi ngọn giáo của Manu. Người tham gia Yu Dòng Hyuk đã bị giết. Anh ta vẫn đứng thẳng ngay cả lúc chết. Các chòm sao quay sang tôi sau khi Yu Dòng Hyuk biến mất. Ngọn giáo nguyên thủy và một tia sáng hướng về phía tôi. Tuy nhiên, cuộc tấn công không đến được tôi. Đô Ca, SC, Lee Huynh Sung đã kích hoạt chuyển đổi thép để chặn các cuộc tấn công của các chòm sao. Sức nóng và cú sốc rất đau đớn nhưng Lee Huynh Sung dường như tràn đầy năng lượng hơn. Công tước Beckon có thể được nhìn thấy ở phía xa. Còn 5 phút nữa. Chấm. Huynh Sung. SC. Ném tôi đi. Điều đó là không thể. Làm điều đó một lần nữa. Anh phải ném lựu đạn sau khi tháo chốt an toàn. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt run rẩy của Lee Huynh Sung. Ngay cả khi tôi chết ở đây, tôi sẽ không thực sự chết. Cái chết thực sự là thua cuộc tuyển chọn quỷ vương này. Lee Huynh Sung quan sát một lúc trước khi nhắm và mở mắt. Đôi mắt của Lee Huynh Sung trở lại như một người lính. Tôi sẽ không tin lời nói dối của anh nữa. Không, bây giờ không phải lúc để cứng đầu. Nếu anh chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng rất hài lòng. Tôi phải làm điều này. Sau đó Lee Huynh Sung bắt đầu chạy khi cõng tôi trên lưng. Manu bị Lee Huynh Sung lao tới và lăn lộn trên sàn như một trái bowling. Kiok, một hóa thân giám. Không ai có thể ngăn Lee Huynh Sung nổi cơn thịnh nộ. Tên nhóc tự cao, như ta đã nói trước đó. Nó hầu như không phải là lịch sử. Các chuyển động của Lee Huynh Sung bị chặn lại bởi một trạng thái mạnh mẽ. Vị thần ánh sáng tối cao Surya đã hồi phục sức mạnh và đang chặn đường. Con mắt thứ ba của anh ta có thể không hoạt động bình thường nhưng anh ta vẫn là một Lokapala của Veda. Anh ta có sức mạnh để ngăn chúng tôi lại. Bốn cánh tay của anh ta di chuyển và toàn bộ mặt đất rung lên khi Lee Huynh Sung đang chạy bị đẩy lùi lại. Anh ấy thử chạy lại lần nữa nhưng điều tương tự vẫn xảy ra. Nơi người đang đứng bây giờ là nơi dành cho con người. Một con người luôn lặp lại những sai lầm tương tự. Tôi kích hoạt điện khí hóa từ phía sau Lee Huynh Sung. Nắm đấm của tôi duỗi ra và đánh vào thân Surya. Dù vậy, Surya vẫn không nhúc nhích. Chiếc khiên trong suốt do bốn cánh tay tạo ra đã dập tắt mọi đòn tấn công của tôi. Chỉ nhiêu đây thôi sao? Ngươi có thực sự muốn đến điểm cuối của kịch bản không vậy? Đó là sức mạnh phủ nhận tất cả lịch sử mà tôi đã tích lũy. Điện khí hóa và bạch tinh thuần năng không hoạt động. Thời thế đã thay đổi. Chỉ có bấy nhiêu lịch sử. Có một khoảng cách lớn mặc dù chỉ có 30. Sức mạnh của anh ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta mở khóa 100? Sức mạnh. Sau đó, một giọng nói cất lên. Đừng bỏ cuộc, Ahatsutsi. Xin Yu Sung hét lên từ đầu của con rồng Chimera. Hơi thở tuôn ra theo tín hiệu của Xin Yu Sung. Surya vung tay và phân tán hơi thở. Lee Huynh Sung nhảy qua khoảng trống này. Cơ thể chuyển đổi thép của anh ấy va chạm với Surya. Lần đầu tiên Surya bị rung chuyển bởi vô số đòn tấn công. Lee Huynh Sung vung nắm đấm về phía Surya như một kẻ điên. Lee Huynh Sung vẫn không dừng lại mặc cho sự chuyển đổi thép xung quanh nắm đấm của anh ấy nứt ra. Máu bắn tung tóe và xương bị gãy. Vương quốc quỷ thứ 73 đang đáp lại ý chí của bạn và những người hỗ trợ bạn. Một câu chuyện mới về bạn đang được thực hiện. Ý chí của con người để thách thức một vị thần đã gây ra những vết nứt trên bức tường phòng thủ. Đó là một vết nứt rất nhỏ mà lịch sử loài người tạo ra. Huynh Sung, SC, Lee Hwin-sung và tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Như thể ném một quả lựu đạn. Lee Hwin-sung ném cơ thể đã trở nên nhỏ bé của tôi thông qua thu nhỏ. Tôi phá vỡ rào cản tạo bởi cánh tay của Surya và lao đến công tước Becken. Công tước Becken ngạc nhiên quay đầu lại trong khi tôi kích hoạt và kiếm của tôi xuyên qua cổ anh ta. Người tham gia quỷ vương của sự cứu rỗi đã giết người tham gia công tước Becken. Tôi đã làm được, cùng với niềm hân hoan chiến thắng. Vô số tin nhắn hệ thống hiện ra trong đầu tôi. Trước khi tôi có thể đọc tin nhắn, một sức mạnh siết chặt lấy tôi. Vào giây phút cuối cùng, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Surya. Bạn đã chết. Cách chương.